Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 224, nụ hôn dịu dàng hơn nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng Đình không nén được cơn giận. Bà ta hối hận vì đã không lật mặt với Cố Kiều Niệm lúc đó. Cục tức này của bà ta còn chưa nguôi thì một tin dữ lớn hơn đã nện xuống. Lãng Đình bị tố phá hoại gia đình em trai ruột. Hot search này lập tức bùng nổ, bay lên vị trí đầu bảng, hoàn toàn đè bẹp sức nóng của Cố Kiều Niệm. Nhấn vào hot search là một video bát quái do blogger đăng tải. Trong video, Lãng Đình đang nói chuyện với hai người phụ nữ. Đột nhiên một người trang điểm như quý cô, xách một thùng nước bẩn đến. Từ video dường như có thể nghe rõ Lãng Đình gọi người phụ nữ kia là em dâu, nhưng người tạo video vẫn để phụ đề bằng chữ lớn. Hơn nữa còn in đậm. Phần sau của video chính là bà Lãng bảo Lãng Đình tìm người dụ dỗ chồng bà ta, phá hoại cả gia đình bà ta. Chấm, quân chúng xúm lại ăn dưa. Tìm cả một buổi sáng. Quả dưa vì sao Lãng Đình bị hắt nước bẩn cuối cùng giờ cũng ăn xong hết rồi. Đỉnh của chóp, giúp em trai ngoại tình. Người chị quốc dân là đây hả? Đầu chó, tiêu giờ đây kia trông hơi quen. Có phải là đại diện của Tạ Giai Sách không ta? Chấm, Tạ Giai Sách là diễn viên nam mới nổi gần đây. Quả thực Lý Hoa đang dẫn dắt cậu ta. Chấm, Lý Hoa cầu. Sau đó mọi người phát hiện, người thứ ba bị hắt nước bẩn chính là Lý Hoa. Dân tình càng bực mình. Đợi chút, người ngồi bên cạnh Lý Hoa chẳng phải người tình của cha nuôi Cố Kiều Niệm sao? Đậu xanh, mới sáng sớm ngày ra, tiêu giờ đây định mở hội đấy à? Bạn học sinh mù, bạn đã phát hiện ra điểm sáng rồi. Bạn học này, chúng tôi đến từ Đại học Thanh Hoa. Trường học đã gửi giấy cho bạn rồi. Video này vì Lý Hoa và Dương Tiết mà trong nháy mắt độ hot được đẩy lên mức cao nhất. Với lại Dương Tiết có dính dáng đến Cố Kiều Niệm. Trước đây nói rồi, với độ hot của Cố Kiều Niệm hiện giờ cứ liên quan đến cô sẽ rất dễ lên hot search. Dương Tiết nhanh chóng lên hot search ngồi. Bị tấn công lần hai. Chấm, rất nhanh sau đó Lãng Đình không chịu được nữa nên đã đăng một văn bản thanh minh của luật sư. Mắng phía truyền thông đưa tin vô lương tâm. Phủ nhận cáo buộc giúp em trai tìm người thứ ba. Nhưng đối với việc mọi người truy hỏi bà ta, không phải giúp em trai tìm người thứ ba vậy sáng sớm hẹn Lý Hoa làm gì? Lãng Đình lại im lặng. Sau khi Lý Hoa bị hắt nước bẩn, không liên lạc được nên bà ta không thể thông đồng bịa lời cung với Lý Hoa. Không thể nói bậy, tránh sau này lại bị vả mặt. Sau khi đăng bài thanh minh, Lãng Đình lại thử chuyển trọng điểm mâu thuẫn trên người mình sang người Lý Hoa và Dương Tuyết. Theo dẫn dắt của blogger, bà ta cảm thấy hướng đi này khá ổn rồi. Lúc này, một blogger lớn đột nhiên đăng Weibo. Hôm nay đại diện kim bài Lãng Đình và em dâu bà ta lại lên hot search. Sự thật về mâu thuẫn giữa chị chồng em dâu còn được ngược dòng về mười mấy năm trước. Sau đó 9 bức ảnh văn bản. Nói kỹ hơn thì chính là năm đó chị em Lãng Đình tranh giành công ty đã từng gây nhau đến sứt đầu mẻ trán. Sau đó bà Lãng dùng kỹ năng thần kỳ của mình xoay chuyển càn khôn. Quét Lãng Đình ra khỏi nhà. Thấy Lãng Đình cuối cùng cũng bị quét khỏi nhà mà hả hê thật. Lần này bà Lãng cũng phải cố lên. Hạ đo ván Lãng Đình đi. Tuy hai công ty đại diện đều chẳng tốt đẹp gì nhưng có thể chết một thì chết một. Bà Lãng cố lên. Mọi cố gắng của Lãng Đình hơn nửa đã trở nên công cốc rồi. Rất nhanh sau đó, chuyện tranh chấp năm đó của bà ta và em trai đã bị truyền khắp trên mạng. Lãng Đình chỉnh Cố Kiều Niệm không được, hoàn toàn rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Còn Cố Kiều Niệm thì thong thả thoải mái đến trại huấn luyện. Ghi hình một buổi chiều. Lúc gần đi cô nhìn danh sách bị loại tiếp theo. Một cái tên đặc biệt chợt xuất hiện trong đó. Trong lòng cô chẳng hề dậy sóng. Nhìn cái tên ở vị trí số 1 trước đó đều là Cung Dịch. Lần này lại đổi thành cái tên trước giờ luôn đứng thứ 2. Chấm, thôi kệ đi. Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động rồi. Cô càng muốn ngăn sẽ càng làm mọi chuyện hỏng bét. Dứt khoát chấp nhận thôi. Thế giới từ lúc cô trọng sinh đã định sẵn sẽ thay đổi một vài người và một số chuyện. không làm thần tượng hàng đầu được thì cô sẽ nâng anh làm diễn viên số 1. Tóm lại chỉ cần tỏa sáng thì ở đâu đều không khác biệt. Nghĩ vậy Cố Kiều Niệm cảm thấy cả người thư thái. Tâm trạng cũng tốt hơn. Ra ngoài xem thử. Lúc này sắc trời dần tối. Đúng lúc trời sáng và đêm đen đang giao nhau. Trong không trung, hiếm thấy khi mặt trời ngả về tây. Cùng lúc ấy mặt trăng cũng khi mờ khi tỏ xuất hiện. Dáng hồng cả bầu trời. Đột nhiên Cố Kiều Niệm nhớ đến Cung Dịch. Kiều Kiều, đi thôi. Cố Kiều Niệm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó quay người định đi. Nhưng, mới bước một bước, không biết sao đường dưới chân đột nhiên biến thành nước. Cố Kiều Niệm đột nhiên rơi vào trong nước. Vốn dĩ tính thủy của cô vô cùng kém. Rơi vào nước phải vô cùng hoảng loạn mới phải. Nhưng chỉ chớp mắt, cô giống như một người cá. Thuần thục bơi lên mặt nước. Lộ gương mặt ra khỏi mặt nước. Cô vừa mở mắt đã thấy Cung Dịch. Chưa kịp ngạc nhiên, Cung Dịch đã hôn cô. Sau đó hai người lại chìm vào làn nước. Ánh mặt trời phản chiếu từ mặt nước làm nổi bật một màu vàng kim. Cung Dịch ôm eo cô. Một tay nâng gương mặt cô. Nụ hôn dịu dàng hơn nước. Kiều Kiều, giọng gọi từ xa xa truyền đến. Lý trí Cố Kiều Niệm lập tức quay lại. Làm gì vậy? Theo sau là tiếng của Chu Chu. Cố Kiều Niệm lập tức về cửa thang máy. Không có nước, cũng không có Cung Dịch. Cô vẫn ở cửa thang máy của trại huấn luyện. Cố Kiều Niệm vô thức nhìn ra ngoài. Thời khắc giao thoa ngắn ngủi đã qua. Đêm đen đã buông xuống. Sắc mặt chị kém vậy. Sao thế? Chị thấy không khỏe à? Chu Chu chưa thấy Cố Kiều Niệm sững sờ luống cuống như thế bao giờ. Không, thực tế, Cố Kiều Niệm thấy không thoải mái trong lòng thật. Vừa nãy cô sao vậy? Ảo giác sao? Không đúng, nhiệt độ của nước, nhiệt độ cơ thể Cung Dịch, cảm giác anh chạm vào mặt cô. Không được, chắc chắn chị có chỗ nào không khỏe rồi. Chúng ta đến chỗ bác sĩ Trần đi. Chu Chu vội nói, không đợi Cố Kiều Niệm từ chối. Chu Chu đột nhiên sáp đến gần mặt cô, vẻ mặt cảnh cáo nói. Không đi là em tìm Cung Dịch đấy. Cố Kiều Niệm, đừng đến chỗ bác sĩ Trần mà. Không đợi Cố Kiều Niệm nói hết. Chu Chu đã cầm điện thoại, tìm WeChat của Cung Dịch. Cố Kiều Niệm, ý của chị là đến chỗ bác sĩ tâm lý. Cố Kiều Niệm bất đắc dĩ nói. Chu Chu cau mày, bác sĩ tâm lý. Vừa nãy, hình như chị xuất hiện ảo giác. Cố Kiều Niệm nói khẽ. Không phải, lại có liên quan đến Cung Dịch nữa chứ? Chu Chu do dự hỏi. Cố Kiều Niệm nhìn Chu Chu. Nữa. Trước đó chẳng phải trong cơn ác mộng chị đã gọi tên Cung Dịch xé ruột xé gan sao? Chu Chu nói. Đúng vậy. Với lại chuyện này cũng rất kỳ lạ. Đột nhiên Cố Kiều Niệm có một suy nghĩ rất logic. Chẳng lẽ, sau khi trọng sinh cô mất đi ký ức kiếp trước? Kiếp trước cô và Cung Dịch có quen nhau? Cách chương.